Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Pe Thương Beta, vì Vì Hoa Lạc chỉ nói một câu đã khiến cho Vân Thiền Nguyệt vừa thẹn vừa giận, bỏ lại một câu nói hung ác liền quay đầu thi triển kinh công đến xe ngựa của Dung Cảnh, chốc lát đã đến trước xe, nàng vén màn che quả nhiên thấy Dung Cảnh đang ngồi ở trong xe, nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn, quát. Dung Cảnh, ngươi xem đã làm ra chuyện gì? Dung Cảnh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy vậy chậm rãi nhích người nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt, thấy nàng tức giận đứng trước xe, sắc mặt không biết là tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng, hắn mở chừng hai mắt thấp giọng hỏi nàng. Nàng chỉ ở trên núi đợi đến nửa đêm mà thôi, làm sao lại tức giận như vậy? Ta đã làm ra chuyện gì? Vân Thiền Nguyệt đưa tay chỉ vào cổ của mình, tức giận nói. Ngươi nhìn xem, Dung Cảnh nhìn theo hướng ngón tay của Vân Thiền Nguyệt thấy trên cổ nàng vẫn còn dấu vết màu hồng, lúc này mặt trời lên cao ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, dấu vết trên chiếc cổ trắng noãn càng thêm rõ ràng, trái tim hắn thoáng rung động, ánh mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt trở nên vô cùng dịu dàng, cười nói. À, thì ra nàng nói cái này, đúng là chuyện tốt ta làm. Bây giờ ngươi mau làm nó biến mất, mau Vân Thiền ra lệnh cho Dung Cảnh. Không làm được, Dung Cảnh lắc đầu, chẳng những không làm được, hắn còn muốn nhiều hơn. Không phải là ngươi rất tài giỏi sao? Không gì là không làm được sao? Ngay cả cái này cũng không làm được. Vân Thiền Nguyệt tức giận nhìn khuôn mặt cười dịu dàng của Dung Cảnh, nhìn rõ tâm tư của hắn, nàng rất muốn một quyền đánh vào mặt hắn, nghĩ tới đánh người không đánh mặt, nhất là khuôn mặt cảnh đẹp ý vui này, lập tức đổi sang dùng chân đá, nhưng lúc này hắn đang ngồi trên xe ngựa không đá tới hắn, chỉ có thể tức giận đá vào xe ngựa tức giận nói. Nhất định không làm được, thật không làm được. Dung Cảnh lắc đầu thấy Vân Thiền Nguyệt tức giận cười nói. Nếu không nàng cũng làm những dấu vết này trên cổ ta. Như thế chúng ta liền công bằng rồi. Người đi nằm mơ đi. Vân Thiền Nguyệt tức giận nhìn hắn, làm sao nàng có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không nàng lột sạch ta treo lên cửa thành đi, để nàng giải tỏa tức giận. Dung Cảnh cười hỏi, cái chủ ý này không thể. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên bật cười. Vậy sao không nhanh lên xe, chúng ta trở về thành trước buổi trưa, lúc đó cửa thành đông người nhất có thể cho nàng hết tức giận. Dung Cảnh cười vươn tay ra với Vân Thiền Nguyệt, được, Vân Thiền Nguyệt nắm tay Dung Cảnh, lấy đà nhảy lên xe ngựa. Màn che rơi xuống, che đi nụ cười dịu dàng ôn nhuận của Dung Cảnh. Huyền Ca lặng lẽ đánh xe ngựa đã dừng nghỉ hồi lâu quay đầu đi tới kinh thành. Không biết nên nói thế tử nhà hắn quá đen hay là nói Thiền Nguyệt tiểu thư quá dễ dỗ dành. Nhưng mà hắn tư lợi nghĩ chỉ cần hai cười không gây gổ là hắn đã thấy rất hài lòng. Bởi vì hai người họ mà gây gổ, người chịu thiệt chính là người hầu hạ bên cạnh thế tử là hắn. Vân Thiền Nguyệt vừa mới lên xe đã bị Dung Cảnh thuận thế kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống. Lúc này Vân Thiền Nguyệt phản ứng nhanh chóng vội lấy tay bịt miệng lại, nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Nghiện rồi có phải không? Ừ, bị nàng đoán trúng. Dung Cảnh thành thực gật đầu. Vân Thiền Nguyệt liếc mắt vừa bực mình vừa buồn cười. Đàng hoàng chút đi, để ta từ kinh thành chạy tới núi Vân Vũ để mất mặt ngươi cũng thật có mặt. Tất nhiên, góc truyện audio.com, nàng không lột sạch Dung Cảnh treo cửa thành, chẳng qua là bị Hoa Lạc nói một câu khiến nàng xấu hổ mà thôi. Vừa nghĩ tới nàng cầm Dạ Minh Châu soi sáng mặt mình cả một đêm trước mặt bảy người còn mặt không đổi sắc nói chuyện đã muốn đi đập đầu vào tường. Sương mù ở núi Vân Vũ dày đặc, người khác không nhìn thấy nàng, không mất mặt, Dung Cảnh cười nói, mặt ta vứt rồi, còn nói không mất mặt, trả ngươi Dạ Minh Châu. Vân Thiền Nguyệt đẩy Dung Cảnh ra, ném hộp gấm vào ngực hắn. Nàng hận chết cái Dạ Minh Châu này rồi. Dung Cảnh cầm lấy Dạ Minh Châu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Vân Thiền Nguyệt đang tức giận cười khẽ. Đúng lúc cho mẫu phi nhìn xem một chút, biết con gái người trưởng thành rồi, có thể làm lễ chu công rồi. Người cốt, Vân Thiền Nguyệt đạp Dung Cảnh một cái, xấu hổ tức giận mắng. Thật không biết xấu hổ, trước giờ nàng biết Dung Cảnh độc miệng lời nói ác độc còn không biết hắn còn có một mặt dịu dàng khoe mẽ lấy lòng. Đau quá, Dung Cảnh kêu lên đau đớn, chân mày nhíu lại, nàng đá đến vết thương trên cánh tay ta rồi. Vân Tiểu Nguyệt cả kinh, quả nhiên thấy vị trí vừa đạp dường như là tới cánh tay hắn, nàng vội vàng nghiêng sang kéo cánh tay hắn, khẩn trương nói. Để ta xem thế nào rồi, ai bảo ngươi không tránh, cú đá vừa rồi của ta rất mạnh đấy. Đang nói chuyện, nàng đã ven ống tay áo của Dung Cảnh lên, cánh tay lành lặn, không quấn khăn quyên, nàng sừng sốt ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp Dung Cảnh đang cười ôn nhu nhìn nàng lập tức hiểu ra, tức giận nói. Rõ ràng cánh tay lành lặn, ngươi gạt ta, ngươi. Dung Cảnh bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu chính xác hôn lên môi nàng, những lời Vân Thiền Nguyệt định nói bị nuốt trở vào. đôi môi dung cảnh ấm áp mà mềm mại, mà Vân Thiền Nguyệt bởi vì ở trên núi Vân Vụ cả đêm, cả người toàn khí lạnh, nên môi nàng cũng lành lạnh, nhưng mà nhiễm mùi của sương mù và đỉnh núi, trên người nàng tỏa ra mùi hương thanh khiết trong trẻo, dung cảnh vốn tính lướt qua nhưng giờ lại biến đổi thành hôn sâu. Vân Thiền Nguyệt lúc bắt đầu tức giận biến thành vừa tức vừa buồn cười, sau lại biến thành cả người mềm nhũn, nhanh chóng thở dốc. Hồi lâu, dung cảnh buông nàng ra, nhưng môi dán môi nàng mở ám nói. Một ngày không thấy, như cách ba thu, người xưa thật không lừa ta, mới chỉ có nửa đêm không gặp nàng, cũng đã như cách ba thu, làm sao bây giờ? Rau trộn Vân Thiền Nguyệt thờ hồn hển nói, rau trộn là làm như thế nào? Nàng dạy ta, dung cảnh thấp giọng nói, rau trộn chính là Vân Thiền Nguyệt bị hỏi khó trả lời, nín hồi lâu mới trả lời. Chính là dùng nước lạnh tắm. Như vậy hiệu quả, dung cảnh nhướng mày, hiệu quả, Vân Thiền Nguyệt nghĩ dục vọng nam nhân nổi lên mà không có nữ nhân thỏa mãn, không phải là dùng nước lạnh tắm sao? Nàng cảm thấy tên khốn kiếp này nên dùng nước lạnh rửa đầu óc. Không được, cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Dung cảnh dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu ôm chặt Vân Thiền Nguyệt cúi đầu ngửi mùi thơm trên người nàng, lẩm bẩm. Chỉ cần ôm nàng là được rồi. Vân Thiền Nguyệt im lặng. Dung cảnh quả nhiên là dung cảnh tắm chỉ là người ngu mới làm. Hôm qua ở đỉnh núi có thu hoạch gì không? Dung cảnh cầm lấy một ít tóc đen của Vân Thiền Nguyệt cười hỏi. Ồ có Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới đâu chỉ là có thu hoạch mà là thu hoạch lớn. Nàng nâng mắt nhìn dung cảnh, lạ lùng hỏi. Không phải ngươi nghênh đón thất hoàng tử? Góc chuyện audio.com, hồi kinh sao, tại sao lại chạy đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi để cho thất hoàng tử tự trở về, còn mình quay trở lại? Không có, ta đã đón thất hoàng tử vào thành, hơn nữa còn đích thân đưa hắn trở về phủ nghĩ tời nàng không có cưỡi ngựa, núi Vân Vụ cách kinh thành trăm dặm, đến lúc nàng làm sao trở về. Không có việc gì, liền quay lại đón nàng. Dung cảnh nói, coi như ngươi đủ đàn ông. Trong lòng Vân Thiễn Nguyệt có hơi cảm động. Hôm nay nàng có võ công, với nội lực hiện nay thi triển kinh công đi trăm dặm tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà dung cảnh có tấm lòng này khiến cho nàng cảm thấy bản thân mình là một nữ nhân được người cưng chiều, trong lòng nàng cảm thấy vui mừng. Thế này cảm động rồi. Dung cảnh cười nhướng mày. Vân Thiền Nguyệt hừ một tiếng, không chịu thừa nhận, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Có cái gì mà cảm động? Dung cảnh khẽ cười cúi đầu hôn lên môi nàng, không chọc phá nàng. Được, không cảm động, vậy ta hỏi nàng có mệt không? Có buồn ngủ không? Có muốn ngủ một lát không? Móc lửng, rất buồn ngủ, lúc trước không cảm thấy trên người lạnh, lúc này nằm trong lòng dung cảnh, Vân Thiền Nguyệt mới cảm thấy người nàng dính khí lạnh, nàng nhích cơ thể, muốn rời khỏi lòng dung cảnh. Người đừng mập ý nữa, ta muốn ngủ một giấc, ta và nàng cùng nhau ngủ, dung cảnh thuận thế nằm xuống, trải qua một đêm mệt mỏi ôm nàng vào lòng. Vân Thiền Nguyệt đã quen với động tác của dung cảnh, không nói thêm gì nữa, nằm trên cánh tay hắn, từ từ nhắm mắt lại. Dung cảnh cũng đồng thời nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười. Huyền ca cố ý giảm tốc độ, xe ngựa chậm rãi mà đi. Ánh nắng buổi sáng đánh vào trên màn tre đen kịt gỗ trầm hương nhờ ánh nắng mà phản chiếu màu xanh đen. Một đường không nói chuyện, Vân Thiền Nguyệt nằm trong vòng tay ấm áp ngủ cực kỳ ngon lành. Hô hấp của dung cảnh nhẹ nhàng, cũng ngủ rất ngon. Hai canh giờ sau, xe không gặp bất cứ trở ngại nào tiến vào thành. Tiếng người trên đường đã đánh thức Vân Thiền Nguyệt, nàng mơ màng mở mắt thì nghe tiếng bàn luận ở bên ngoài. Hình như nhắc tới thất hoàng tử, nàng cẩn thận nghe, đa số là nói thất hoàng tử phong thái anh tuấn đại loại thế, còn nói nếu cảnh thế tử là mỹ nam đệ nhất thiên hạ thì thất hoàng tử kém cảnh thế tử một chút. Nàng nghe hồi lâu từ từ nhắm mắt lại, dung cảnh nhìn giống đang ngủ, vẫn không có động tĩnh. Xe ngựa trực tiếp trở về Vinh Vương Phủ, Huyền ca dừng xe ngựa, giọng nói của đại tổng quản Dung Phúc của Vinh Vương Phủ lập tức vang lên. Thế tử, rốt cục ngài đã trở về. Móc lửng, dung cảnh mở mắt nhưng chưa lên tiếng. Vân Thiền Nguyệt duỗi lưng, nghĩ tới dù xe ngựa tốt cũng vẫn là xe ngựa dùng để ngủ vẫn không thoải mái bằng giường. Đại tổng quản, có chuyện gì? Huyền ca mở miệng hỏi. Sáng sớm trong cung đã phái người đến truyền lời, nói nhân dịp thất hoàng tử về kinh, hoàng thượng lòng vui mừng, mở tiệc tẩy trần cho thất hoàng tử, bày yến hội ở ngự hoa viên, buổi trưa khai yến. Hoàng thượng mời thế tử vào cung dự tiệc, Dung Phúc dứt lời cũng nói thêm. Người từ trong cung cố ý nhấn mạnh rằng đêm khuya hôm qua thế tử nghênh đón thất hoàng tử rất cực khổ, nên xin thế tử nhất định phải đến. Móc lửng, Vân Thiền Nguyệt nghĩ lão hoàng đế này làm như thật coi trọng thất hoàng tử. Ta biết rồi. Dung cảnh nhàn nhạt lên tiếng. Thiền Nguyệt có trong xe không? Ngoài xe lại truyền tới giọng nói của Vân Mạnh. Vân Thiền, góc chuyện audio.com. Nguyệt không nghĩ Vân Mạnh lại chờ nàng ở Vinh Vương Phủ, nàng gật đầu, đáp lại một tiếng. Ừ, vừa rồi trong cung cũng đưa người tới phủ chúng ta, mời Thiền Nguyệt tiểu thư vào cung dự tiệc. Vân Mạnh nói, động tác duỗi tay của Vân Thiền Nguyệt cứng đờ. Nàng cũng tiến cung, quay sang nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Vân Thiền Nguyệt đứng dậy, đưa tay kéo màn xe. Dung Cảnh bỗng đưa tay ngăn nàng, nàng quay đầu lại nhìn hắn, hắn lấy cái khăn che mặt đội lên đầu cho nàng, mí mắt nàng giật giật. Dung Cảnh buông nàng ra, nàng tiếp tục đẩy màn xe ra ngoài. Trước cửa Vinh Vương Phủ thấy Dung Phúc đại quản gia của Vinh Vương Phủ và đại quản gia Vân Mạnh của Vân Vương Phủ, ngoài ra còn cô gái đang dùng khăn che mặt giống nàng. Nhưng cô gái kia không che từ đỉnh đầu giống nàng, mà chỉ che ngang khuôn mặt, cái khăn không giống nàng có thể nhìn thấu, mà là hơi dày, không nhìn thấy được bộ dạng, nhưng nhìn quần áo có thể nhận ra là Văn Như Yến. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày nhìn Văn Như Yến, nàng vì những dấu hôn trên cổ mà mang theo khăn che mặt, còn Văn Như Yến thì vì cái gì? Nàng nhớ tới lời nói của Diệp Thiến, khiến tiểu khả ái của nàng ấy đi yêu quý Văn Như Yến, đây hẳn là kết quả của việc nàng ta được yêu quý, nàng cười cười. Lúc này Văn Như Yến cũng nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Vân Mạnh thấy Vân Thiền Nguyệt che mặt thì sửng sốt nói. Người từ trong cung tới nói cũng giống nói cho Cảnh Thế Tử, rằng mời ngài nhất thiết phải tiến cung. Hoàng thượng nói ngày hôm đó làm người hoảng sợ, nên lần này mượn tiệc thất hoàng tử đền bù lại. Đền bù, không chừng là lại làm cái gì đây? Vân Thiền Nguyệt không nghe theo, lắc đầu, có chút yếu ớt nói. Hôm đó khiến ta thực sợ hãi, hiện giờ cơ thể ta suy yếu, hôm nay dỗ mẫu thân đi hóa vàng cho bà khiến trong lòng ta khó chịu, hôm nay cả người không thoải mái, sẽ không tiến cung. Mạnh thúc ngươi phái người đi vào cung báo lại một tiếng. Móc lửng, cái này hoàng thượng muốn người phải đi, nếu ngài không đi tức là làm trái thánh chỉ. Vân Mạnh nhìn Vân Thiền Nguyệt khi nàng nhắc tới mẹ nàng, sắc mặt hắn cũng có chút buồn bã. Hôm nay là tiệc đón thất hoàng tử mà thôi, ta thật khó chịu không muốn đi. Hoàng thượng không là người không biết phải trái, hơn nữa hắn cũng biết hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân ta. Người yên tâm, hoàng thượng sẽ không trách ta, người phái người vào cung báo một tiếng đi, Vân Thiền Nguyệt khoát tay nói. Vân Mạnh nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Vân Thiền Nguyệt, đoán rằng do hôm qua đi thăm Vương Phi khóc nhiều quá nên đùng khăn che mặt không muốn ai nhìn thấy, nên cũng gật đầu nói. Kia do ngày giỗ của Vương Phi khiến cho tiểu thư thương tâm, khó chịu là điều tất nhiên, nếu tiểu thư khó chịu như vậy không cần phải đi. Lão nô sẽ vào cung báo một tiếng. Móc lửng, Vân Thiền Nguyệt gật đầu, ừ, ngươi tự mình đi một chuyến là tốt nhất. Tiểu thư nghĩ ngươi thật tốt, cũng không cần quá đau lòng, nếu không Vương Phi trên trời có linh thiêng thấy tiểu thư như vậy sẽ rất đau lòng. Vân Mạnh khuyên, được, đa tạ Vân thúc, ta biết rồi. Vân Thiền Nguyệt gật đầu. Vân Mạnh không nói gì nữa, quay đầu rời Vinh Vương Phủ. Vân Thiền Nguyệt thấy Vân Mạnh đi rồi, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh. Nàng trở về Tử Trúc Huyền trước đi, một mình ta vào cung. Dung Cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói. Đêm qua nàng ở trên núi Vân Vụ Bị, góc truyện audio.com, lạnh nửa đêm, trở về đến suối nướng nóng ngâm mình, để trừ hàn khí đi tránh cảm lạnh, nếu người bị sao ta còn phải điều trị giúp nàng. Móc lửng, Vân Thiền Nguyệt nghĩ Dung Cảnh thật giống như một bà già. Không làm bà nội của nàng thực sự đáng tiếc, đáp một tiếng rồi xoay người xuống xe, màn xe rơi xuống, nụ cười của Dung Cảnh tắt hẳn, nhẹ giọng phân phó Huyền Ca. Đi hoàng cung, dạ, Huyền Ca quay xe ngựa lại, xe ngựa rời khỏi cổng Vinh Vương Phủ. Vân Thiền Nguyệt đi vào cửa chính của Vinh Vương Phủ như vào cổng nhà mình. Đại quản gia Dung Phúc khom lưng nhường đường cho Vân Thiền Nguyệt. Mặc kệ bên ngoài bàn luận thế nào, nhưng trong Vinh Vương Phủ không một ai dám bàn luận về quan hệ của Thế Tử và Thiền Nguyệt tiểu thư, dù sao hắn cũng là lão nhân đã hầu hạ Dung lão vương gia, cũng nhìn Dung Cảnh lớn lên, từ sau khi bệnh nặng Dung Cảnh vẫn luôn lãnh đạm với mọi người trong Vinh Vương Phủ, xa cách lạnh lùng với người ngoài, nhưng hết lần này đến lần khác gần gũi với Thiền Nguyệt tiểu thư, hơn nữa cho tiểu thư hai lần vào ở trong Tử Trúc Huyền mà ngay cả lão vương gia cũng không cho đặt chân tới, trong lòng hắn tự hiểu Thế Tử để ý tới Thiền Nguyệt tiểu thư rồi, chỉ có để ý tới một người mới có thể làm ra một số hành động quá mức như thế. Văn Như Yến thấy Vân Thiền Nguyệt ngang nhiên vào, cũng lập tức bước vào trong. Văn tiểu thư xin dừng bước, Dung Phúc ngăn cản Văn Như Yến. Ngươi cản ta làm gì? Tại sao ngươi không ngăn cản nàng, mà hết lần này đến lần khác ngăn cản ta? Văn Như Nguyệt tức giận nhìn Dung Phúc. Hôm nay nàng phải nhìn thấy Dung Phong, từ sau ngày đó căn bản Dung Phong không hề đi phủ Văn tướng quân. Nàng đợi hai ngày rồi, cho nên hôm nay tới Vinh Vương Phủ tìm Dung Phong, không ngờ bị chặn ngoài cửa, nói Dung Phong công tử không tiếp khách. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để vào thì lại thấy Vân Thiền Nguyệt ngồi xe của Cảnh Thế Tử trở về vương phủ, hơn nữa không một câu mà ngang nhiên vào vương phủ như vào nhà mình, rõ ràng là thiên vị khiến cho lòng nàng tức giận. Văn tiểu thư, hiện nay Thiền Nguyệt tiểu thư ở tạm trong vương phủ, nàng tự nhiên có thể đi vào. Dung Phúc khách khí nói, nàng có thể ở đây ta cũng có thể ở đây. Văn Như Yến thấy Vân Thiền Nguyệt căn bản là không để ý đến nàng, lại thấy Dung Phúc ngăn cản nàng cũng không quay đầu lại, càng thêm tức giận. Ngài không thể làm như vậy, Vinh Vương Phủ không phải nơi người nào cũng có thể ở, Dung Phúc lắc đầu nói. Vậy sao Vân Thiền Nguyệt lại có thể? Văn Như Yến tức giận nói. Cơ thể Thiền Nguyệt cực kỳ suy yếu cần Thế Tử giúp điều trị. Mà Thế Tử nhà ta hiện nay bị thương trong người, không thể đi lại giữa Vân Vương Phủ và Vinh Vương Phủ. Cho nên Thiền Nguyệt tiểu thư mới ở trong Vinh Vương Phủ. Dung Phúc giải thích, trong cung có nhiều thái y không cần cứ khăng khăng cần Cảnh Thế Tử, ta thấy nàng là có ý đồ với Cảnh Thế Tử đi. Văn Như Yến cố ý lớn tiếng chính là khiến cho Vân Thiền Nguyệt nghe thấy. Sắc mặt Dung Phúc xa sầm, cảnh cáo nói. Văn tiểu thư chú ý lời nói. Móc lửng, Văn Như Yến đã biết mình nói điều không nên nói, dù sao đứng ở cổng Vinh Vương Phủ bôi nhọ Cảnh Thế Tử không phải là hành vi sáng suốt, nhưng trong lòng nàng không cam lòng, nhất là Vân Thiền Nguyệt xin Hoàng thượng gả cho Dung Phong ở Đại hội Võ Trạng Nguyên lần trước, hôm nay lại ở một chỗ với Cảnh Thế Tử, nếu Dung Phong đối Vân Thiền Nguyệt không tốt thì nàng sẽ không để ý, nhưng thế mà ngày. Góc truyện audio.com, đó Dung Phong vì Vân Thiền Nguyệt mà bỏ mặc nàng, đưa Vân Thiền Nguyệt về phủ, nàng thấp giọng nói với Dung Phúc. Ta nói lại không sai, trong cung biết bao nhiêu thái y không dùng, Cảnh Thế Tử bị thương, nàng lại cứ cần Thế Tử, đây rõ ràng là đối với Thế Tử. Móc lửng, Văn tiểu thư Thế Tử điều trị cho Thiền Nguyệt là do ý chỉ của Hoàng thượng, chẳng lẽ tiểu thư đang chất vấn ý chỉ của Hoàng thượng. Dung Phúc chưa thấy nữ nhân nào như vậy, lạnh lùng ngắt lời nàng. Thánh chỉ của Hoàng thượng. Văn Như Yến cả kinh, ở ngoài ngõ môn hai hôm trước khi Diệp công chúa thi chú chẩn đoán Thiền Nguyệt tiểu thư suy yếu rất nặng, Hoàng thương ra lệnh cho Thế Tử chữa trị khỏi cho Thiền Nguyệt tiểu thư, Văn tiểu thư cho rằng y thuật của Thái Y viện lợi hại hơn Thế Tử nhà ta. Dung Phúc nhìn Văn Như Yến cách khăn che mặt không nhìn thấy nét mặt nàng, lạnh nhạt nói. Thế Tử nhà ta vì cứu Thái Tử Phi mà bị thương, không thể mệt nhọc đi tới Vân Vương Phủ, Thiền Nguyệt tiểu thư suy yếu, cũng không thể ngày ngày qua lại tới Vinh Vương Phủ, chỉ còn cách mời Thiền Nguyệt vào Vinh Vương Phủ ở tạm. Móc lửng, Văn Như Yến im lặng, nhưng mà chuyện này là chuyện Văn tiểu thư không nên hỏi tới, chuyện Thế Tử nhà ta và Thiền Nguyệt tiểu thư không tới phiên Văn tiểu thư can thiệp. Lão Nô giải thích cho tiểu thư vì nể mặt của Văn Đại Tướng Quân. Kính xin tiểu thư sau này chú ý ngôn từ, chuyện gì nên nói chuyện không nên nói mong tiểu thư hiểu. Nếu không họa từ miệng mà ra, hôm nay những lời này, lão nô nghe thấy được coi như không nghe thấy, nếu lời này truyền vào tai Thế Tử, Văn tiểu thư có thể ngẫm xem Thế Tử nhà ta sẽ dạy về sau nói năng cẩn thận như thế nào. Dung Phúc nhìn Văn Như Yến cảnh cáo nói, Văn Như Yến không tự chủ lùi về sau mấy bước, lão nô nghe nói tiểu thư bị phong trần, nổi mụn, xin tiểu thư về phủ nghỉ ngơi. Nói xong Dung Phúc không để ý Văn Như Yến bước vào trong phủ. Hắn vừa đi vào, thị vệ vương phủ đã vội vàng đóng cửa. Dung đại quản gia, chờ một chút, Văn Như Yến thấy Dung Phúc vào phủ, vội vàng lên tiếng. Giọng nói lúc này đã mềm ba phần. Văn tiểu thư còn có chuyện gì? Dung Phúc dừng bước nhìn Văn Như Yến. Ta muốn gặp Dung Phong một lần, làm phiền đại quản gia cho ta vào gặp hắn một lần được không? Hoặc là ngài vào bẩm báo, để cho Phong công tử ra ngoài gặp mặt ta một lát. Văn Như Yến van cầu nhìn Dung Phúc, Văn tiểu thư thế sợ rằng không được, Dung Phúc lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt, đại quản gia tiểu nữ có nhiều lần đắc tội, xin đại quản gia tha thứ, cầu xin ngài cho ta gặp Phong công tử một lần, ta thật sự có chuyện muốn gặp Phong công tử. Văn Như Yến gấp giọng nói, Dung Phúc nhìn Văn Như Yến, thở dài, cũng không phải là lão nô không giúp ngài, thật sự là Phong công tử đã sớm phân phó không gặp khách. Vừa rồi lúc ngài tới đã có người bẩm báo, Phong công tử nói không gặp ai cả. Hắn biết ta tới, cũng không gặp, đôi mắt đẹp của Văn Như Yến có chút ướt át nghẹn ngào nói. Phong công tử bế quan luyện võ đã nhiều ngày, người cũng biết hắn và tiểu vương gia ở đại hội võ trạng nguyên còn chưa phân cao thấp đấy. Hôm đó có rất nhiều chuyện nên hoàng thượng hoãn lại, không rõ ngày nào sẽ tiếp tục tiến hành, Phong công tử không thể phân tâm. Giờ Phong công tử hồi kinh sau này sẽ dừng chân ở đây. Nếu Văn tiểu thư muốn gặp Phong công tử cũng đừng nóng lòng. Dung Phúc có chút không đành lòng, nhìn Văn Như Yến che kín mặt nói. Hôm nay, góc truyện audio.com, Văn tiểu thư dưỡng khỏi phong trần mới là quan trọng, nếu không Phong công tử thấy bộ dạng này của ngươi sẽ không vui. móc lửng. Văn Như Yến ngẩn ra, nàng nóng lòng thấy Dung Phong, lại quên trên mặt nàng bị phong trần, sực tỉnh ra, gật đầu cảm kích nói. Đa tạ Dung quản gia, ta biết rồi. Ta đây về trước đây, ngày khác chờ Phong công tử rảnh rỗi ta trở lại. Móc lửng, Văn tiểu thư đi thong thả, lão nô cung tiễn. Dung Phúc gật đầu, Văn Như Yến xoay người lên xe ngựa của mình, xe ngựa rời Vinh Vương phủ đến phủ Văn đại tướng quân. Dung Phúc nghe đồn danh tiếng của Văn tiểu thư trong đám tiểu thư khuê các trong kinh thành không tệ. Nghe nói là chi thư đạt lễ, nhưng nữ nhân mà. Một khi si tình rồi, sẽ trở nên không sáng suốt. Theo hắn thấy, Phong công tử đối với Văn tiểu thư là vô tình. Đừng nói Văn tiểu thư, mà đều vô ý với rất nhiều tiểu thư trong kinh thành. Nhìn từ việc hôm đó Phong công tử tự mình đưa Thiền Nguyệt tiểu thư về Vân Vương phủ, tám phần là Phong công tử có ý với Thiền Nguyệt tiểu thư, đáng tiếc thế tử của hắn lại có lòng với Thiền Nguyệt tiểu thư. Nhưng mà chuyện này hắn không thể quản, hắn ở Vương phủ bao nhiêu năm đã nhìn rõ một việc. Làm tốt bổn phận của một nô tài là được. Sau khi Văn Như Yến rời đi, cổng lớn Vinh Vương phủ cũng khép lại. Tất nhiên Vân Thiền Nguyệt biết Văn Như Yến tới Vinh Vương phủ tìm Dung Phong, nàng nghĩ có vài nữ nhân a. Một khi thích nam nhân, sẽ vờ ngớ ngẩn. Hôm nay trong lòng Văn Như Yến đại khái đã coi nàng trở thành tình địch rồi, mặc dù có chuyện nàng xin chỉ tứ hôn ở đại hội võ Trạng Nguyên thì việc bị người coi là tình địch cũng không làm oan nàng, nhưng nàng chính là có chút bất đắc dĩ. Hẳn là ai cũng không muốn mình bị ghen ghét. Vân Thiền Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, một đường thẳng tới Tử Trúc Huyền. Ngày hôm nay Vinh Vương phủ náo nhiệt hơn so với hôm qua lúc theo Dung Cảnh ra ngoài, hôm qua không có ai, hôm nay gặp không ít nhưng cả đám dường như đang ngần ngại trốn tránh nàng. Có vài người tránh không được thì hoảng sợ cúi chào, nàng đi qua nơi nào, người nơi đó câm như hến. Nàng nghĩ hôm nay thực là khác với hôm đầu tiên nàng tới Vinh Vương phủ rồi. Khi đó người người đều tò mò quan sát nàng, hôm nay không biết là Dung Cảnh có cách trị ra che mắt bịt miệng người, hay là hôm nay nhìn nàng tương đối đáng sợ. Nàng cũng lười nghĩ tiếp, lười biếng đi về phía Tử Trúc Lâm. Băng qua hành lang cột tiền viện, nàng liền thấy một người đang đứng ở đỉnh trên cầu treo qua bích hồ, người nọ như ngọc thạch áo trắng phiêu diêu, mặc dù đưa lưng về phía nàng, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn, chính là Dung Phong mà Văn Như Yến muốn tìm. Nàng không nghĩ tới gặp Dung Phong ở đây, dừng bước lại. Dung Phong xoay người lại nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt thấy được khuôn mặt của Dung Phong, đình nghỉ mát che khuất ánh nắng chiếu vào người hắn, hắn đứng ở trong đình nghỉ mát trên bích hồ, hồ nước và Tử Trúc Lâm làm nền, áo trắng như tuyết, sạch sẽ xuất trần, xinh đẹp tuấn giật nói không ra lời. Nàng nhìn khuôn mặt giống ba phần với Dung Cảnh của hắn, nghĩ nếu không có Dung Cảnh, thì có lẽ nàng sẽ thích Dung Phong, tuy hiện giờ cũng thích nhưng cái thích Dung Phong không giống với cái thích Dung Cảnh. Thích Dung Phong chỉ là thích đơn thuần, không một tia tạp chất giống như Dung Phong nói, bọn họ là người nhà, mà thích Dung Cảnh thì khác, bao gồm bao nhiêu nhân tố phức tạp cả về thể xác và tinh thần có thể khiến tim nàng đập mạnh máu. Góc truyện audio.com, chảy nhanh hơn, Dung Phong nhìn cái khăn che khuôn mặt của Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì hiện giờ có nội công tinh thâm, Vân Thiền Nguyệt có thể thấy rõ nét mặt của Dung Phong, mặt nàng đỏ lên, thầm mắng Dung Cảnh khốn kiếp, trần trừ một lát, rồi đi tới. Lên trên đình nghỉ mát, Vân Thiền Nguyệt đứng trước mặt Dung Phong, qua lớp màn che, ho giọng một tiếng mở miệng. Làm sao huynh đứng ở đây hóng gió? Vừa rồi ta gặp Văn Như Yến, hình như nàng đến tìm huynh. Móc lửng, Dung Phong thu hồi tầm mắt, biểu cảm rất nhẹ trên mặt không thấy nữa, gật đầu, giọng nói tuy lạnh đạm nhưng chứa phần dịu dàng. Ta biết nàng ta tới, nhưng không muốn gặp, ta biết muội về phủ, nên cố ý đến nơi này chờ muội. Móc lửng, chờ ta, Vân Thiền Nguyệt nhìn Dung Phong. Dung Phong gật đầu, có chuyện gì đúng không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Vân Thiền Nguyệt xoay người ngồi lên ghế ngọc thạch trong đình. Nơi này thanh tĩnh, phạm vi mấy trượng không thể có người ẩn nấp, là một nơi nói chuyện rất tốt. Dung Phong ngồi xuống, nhìn Vân Thiền Nguyệt do dự hồi lâu hỏi. Thất hoàng tử hồi kinh, muội đã gặp hắn rồi. Móc lửng, Vân Thiền Nguyệt sửng sốt, nàng đang nghĩ không biết Dung Phong tìm nàng có chuyện gì. Thì ra là về thất hoàng tử, nàng gật đầu, lại lắc đầu. Xem như là gặp được rồi, cũng coi như là không. Dung Phong nghi hoặc nhìn Vân Thiền Nguyệt, tối hôm qua Dung Cảnh đi đón hắn, ta trong xe ngựa không ra ngoài, chỉ nghe hắn nói mấy câu. Vân Thiền Nguyệt nghĩ rốt cuộc nàng và thất hoàng tử có quan hệ gì? Thoạt nhìn rất thân mật nhưng rốt cuộc thân đến mức nào? Sao cũng đừng tới mức đã tự quyết định chung thân rồi đi. Nếu bản thân nàng không phải là Vân Thiền Nguyệt mà có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng lúc này biết Vân Thiền Nguyệt chính là nàng, nàng nghĩ theo tính cách lãnh tình của nàng thì không có khả năng lắm. Nàng sẽ không dễ động lòng với một người, lại là như vậy, có phải vì thế tử nên muội mới không gặp hắn? Dung Phong nhẹ giọng hỏi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Dung Phong là người tâm tư tinh tế, qua vài chuyện tự nhiên biết quan hệ của nàng và Dung Cảnh hiện giờ xem như là yêu đương. Nếu hắn đã hỏi như thế, nàng sẽ không gạt hắn nói không phải. Mặt khác mặc dù Dung Phong nói coi nàng là người nhà, nhưng nàng có thể cảm giác được tình cảm ẩn giấu bên trong còn thâm hơn so với người thân, nếu nàng đã không thể đáp lại hắn, thì nên coi hắn là người thân thì tốt hơn. Nếu Dung Phong đã hỏi ra như vậy, trong lòng cũng đã hiểu bọn họ chỉ là người thân với nhau. Ta không ngờ hôm đó đưa muội đi Vân Vương phủ không quá 2 ngày muội và thế tử liền có quan hệ như ngày hôm nay. Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt qua lớp màn che, trong đình có gió thổi tới, khăn che mặt nàng bay lên, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cổ nàng lộ ra vết đỏ, tất nhiên hắn hiểu đó là cái gì. Dừng một chút lại nói, nếu là biết ngày đó ta nên nói cho muội, trước kia muội và thất hoàng tử. Vân Thiển Nguyệt lắng nghe, mặc dù nàng không nhất định biết những chuyện trước khi mất trí nhớ, nhưng nếu có người nguyện ý nói nàng nghe thì nàng sẵn sàng lắng nghe, nhất là chuyện về thất hoàng tử và nàng. Nhưng Dung Phong lần nữa dừng lại, do dự một lát rồi tránh nói ra những lời nhạy cảm. Hôm nay muội mất trí nhớ rồi, nên mới quên thất hoàng tử. Thật ra muội và thất hoàng tử nếu hôm qua 2 người không gặp nhau, hiện giờ có lẽ thất hoàng tử còn không biết muội bị mất trí nhớ. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn Dung Phong, hắn nói năng. gocchuyenaudio.com, Đức Quãng, cố ý bỏ qua chỗ nàng muốn nghe, nàng thấy Dung Phong lại ngậm miệng, sắc mặt do dự, như là không biết có nên nói hay không, muốn nói lại do dự, nàng bất dĩ thở dài. Dung Phong, nếu huynh muốn nói cho ta, thì cứ nói với ta, nếu không muốn nói, vậy không cần phải nói. Cái bộ dạng này của huynh, không chỉ nghe đã khó chịu, mà nhìn ưu tư rối rắm trên mặt huynh cũng khó chịu thay huynh. Dung Phong nâng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, thôi đi, huynh không cần nói nữa. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên khoát tay, nhếch miệng cười cười. Ta của trước kia là ta của trước kia, ta hôm nay là ta của hôm nay. Nếu là cả đời có thể chia làm hai, như vậy ta mất đi trí nhớ là chuyện của đời trước, hôm nay sau khi mất trí nhớ ta lại bắt đầu lại cuộc sống, như là trọng sinh, chuyện cũ cho qua, cuộc đời giờ mới bắt đầu. Dung Phong sừng sốt, Vân Thiển Nguyệt chậm rãi mở miệng, âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Bất kể trước kia ta và thất hoàng tử từng có chuyện gì, hoặc quan hệ của ta và thất hoàng tử còn thân mật hơn so với quan hệ của ta với Dung Cảnh bây giờ, hoặc là có quan hệ khác. Nhưng không phải là ta hôm nay khác so với trước kia rồi sao? Hôm nay dù thất hoàng tử đứng trước mặt ta cũng chỉ là người xa lạ với ta. Như vậy làm gì có chuyện khác mà nói? Dung Phong giật mình sững sờ nhìn Vân Thiển Nguyệt, ta phát hiện mình thực thích Dung Cảnh, không phải thích đơn thuần, mà là cái thích giữa nam nữ. 2 ngày trước nếu không nhờ có thư mà thất hoàng tử gửi cho ta, hẳn là ta cũng chưa ý thức được mình đối với Dung Cảnh là thích. Hiện giờ vì hắn vui mà vui, vì hắn buồn mà buồn, vì hắn sầu mà sầu, vì hắn cáu cáu, vì hắn cứu Tần Ngọc mà ghen, vì hắn bị thương mà đau lòng, khi hắn làm tất cả các hành vi không hợp quân tử, không hợp cấp bậc lễ nghĩa lại không phản cảm, huynh nói, đây có phải là thích không? Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Phong. Giật mình thoáng qua, sắc mặt Dung Phong hiện lên tia buồn bã, chỉ chốc lát đã mất đi, gật đầu. Cho nên ta biết mình đang làm gì. Vân Thiển Nguyệt khẳng định, nghĩ tới chuyện này có lẽ là không công bằng với thất hoàng tử, nhưng trên thế giới này làm có chuyện công bằng. Nàng không thể vì chuyện mất ký ức về quan hệ với thất hoàng tử trước đây, mà gạt bỏ tình cảm và những chuyện xảy ra lúc ở bên Dung Cảnh sau khi mất trí nhớ, và lại gạt cũng không đi. Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt mặc dù cách cái khăn che mặt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nhận định cực kỳ tỉnh táo từ ngôn ngữ và hơi thở quanh thân nàng. Bỗng nhiên nghĩ sự lo lắng và rối rắm của mình trở nên cực kỳ nhỏ bé trước mặt nàng. Hắn mấp máy môi, nhẹ nhàng nói, "Nhưng muội đã từng nghĩ tới không, ngộ nhỡ khi muội nhìn thấy thất hoàng tử muội sẽ nhớ ra cái gì, có lẽ về sau sẽ khôi phục trí nhớ thì làm sao đây?" Điều Dung Phong muốn nói là khi đó ngươi còn có thể lãnh đạm với thất hoàng tử như thế sao? Còn có thể nói như vậy sao? Vân Thiển Nguyệt sừng sốt chỉ im lặng trong chốc lát, nàng thản nhiên nói. Ta sẽ lắng nghe trái tim. Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cười nhạt. Mặc dù ta chẳng quan trọng chuyện gì, nhưng đối với chuyện tình cảm trước giờ ta luôn nghiêm túc. Hôm nay ta thích Dung Cảnh là thật lòng, như vậy một ngày kia sau khi khôi phục trí nhớ, nếu như ta vẫn thích hắn, tự nhiên sẽ theo trái tim. Nếu như nàng dừng chút, thở dài nói, đối với chuyện chưa xảy ra, sẽ có nhiều loại khả năng, ta không giả sử nhiều tránh khỏi nhiễu loạn. Dung Phong im lặng, Vân, gocchuyenaudio.com, Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, bỗng nhiên cười khẽ kế sát vào gương mặt tuấn tú của hắn nói. Huynh nhìn huynh đi, khuôn mặt sầu não, nhìn như người ta nợ bạc của huynh không trả vậy, không cần lo lắng cho ta, có một câu xe tới trước núi ắt có đường, nếu không có đường thì làm ra con đường để đi. Sợ cái gì chứ, chuyện lớn như việc khiến cho lão hoàng đế hủy bỏ tổ huấn ta đây làm được, vậy còn cái gì đáng sợ. Sắc mặt Dung Phong dịu đi một tí, bất đắc dĩ thở dài. Chậm chạp nói, chỉ cần muội ổn là ta thỏa mãn rồi. Vân Thiền Nguyệt lần nữa xúc động, Dung Phong thật tốt. Mặc dù hắn không nhiều lời, nhưng chỉ cần ở chung một chỗ với hắn, nàng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của hắn. Không biết nàng và hắn đã nương tựa vào nhau như thế nào? Nhìn thấy gương mặt hắn u sầu, nàng liền chế nhạo hắn. Còn có một câu là hoàng thượng không gấp nhưng thái giám gấp, Dung Phong chẳng lẽ huynh muốn trở thành thái giám? Cuối cùng Dung Phong lộ ra ý cười thoải mái. Hôm nay huynh cố ý chờ ta chỉ vì nói chuyện này. Hay còn chuyện khác, Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn cười cũng thở thào nhẹ nhõm, cười hỏi. Dung Phong lắc đầu, không có, vậy từ khi tới kinh thành, ngoại trừ tham gia đại hội võ Trạng Nguyên, thường ngày huynh làm cái gì? Vân Thiền Nguyệt hỏi, hàng ngày hơn nửa thời gian là ta luyện công ở trong phòng, nửa thời gian là đọc binh thư mà thế tử sắp xếp, còn có vụ việc binh bộ, sự việc vụ án liên quan đến việc quân thường gặp. Vụ việc binh bộ thường gặp, Vân Thiền Nguyệt nhướng mày, những vụ việc binh bộ này không phải ai có thể nhìn thấy. Thế tử có biện pháp, mấy ngày nay ta đều xem tư liệu vụ án binh bộ. Dung Phong nói, Vân Thiền Nguyệt giật giật mí mắt, đó là thứ không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng Dung Cảnh không có gì là không làm được. Võ công Dung Phong cao như vậy, lão hoàng đế đang chờ hắn và Giả Khinh Nhiễm quyết đấu, sẽ bố trí chức vụ cho hắn hẳn là binh bộ. Dung Cảnh thật là chu đáo, nàng gật đầu chợt nhớ một chuyện, cảm thấy hứng thú, bát quái nói. Ta biết huynh ở Thúy Hoa Hiên, nghe nói có mấy vị tiểu thư cũng tới Thúy Hoa Hiên làm khách. Dung Phong lộ ra vẻ mất tự nhiên, nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Thiền Nguyệt, giọng nói mang theo ảo não, nặng nề nói. Đó là do thế tử sắp xếp sau đại hội võ Trạng Nguyên. Ngoài trừ gặp văn tiểu thư của phủ văn đại tướng quân, thì không gặp ai khác. Hôm nay các cô gái kia đã trở về phủ rồi. Dung Cảnh, Vân Thiền Nguyệt nhướng mày. Ừ, sắc mặt Dung Phong tối tăm hiếm thấy, ngày thứ hai muội xin chỉ gả cho ta ở đại hội võ Trạng Nguyên. Vân Thiền Nguyệt hiểu ra, nghĩ tới Dung Cảnh thực là lòng dạ hiểm độc. Lôi kéo nàng đi Thúy Hương lâu ăn cơm, khiến chuyện của nàng và hắn bị lan truyền sôi sùng sục, lại mời tiểu thư trong kinh vào tạm ở trong Thúy Hoa Hiên của Dung Phong. Nàng nhìn sắc mặt tối tăm hiếm gặp của Dung Phong có chút im lặng. Thế tử quả nhiên là để ý muội, hắn chưa bao giờ để ý ai như thế. Dung Phong nói, Vân Thiền Nguyệt nhớ thời gian đó vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng trước tới giờ chưa thấy nam nhân nào thích nữ nhân thành cái dạng này, thích khi dễ nàng mọi nơi làm thú vui. Nàng từng nghĩ nữ nhân bị hắn thích rồi gả cho hắn đều không may thế nào. Không nghĩ tới nàng là người bị hắn đưa vào trong bẫy. Nàng trợn trắng mắt hừ một tiếng, hắn có khuynh hướng ngược đãi, thích ngược đãi người khác làm vui. Nhiều nữ nhân muốn hắn ngược đãi đấy. Dung Phong cười nói, Vân Thiền. Cóc truyện audio.com, Nguyệt hừ một tiếng, nhớ tới Tần Ngọc Lục công chúa, đây những người nàng biết, nàng không biết có thể nhiều hơn. Oán giận mắng, hoa đào thối, Dung Phong rốt cuộc cười ra tiếng. Vân Thiền Nguyệt thấy Dung Phong đang cười nàng, sắc mặt hiện lên lung túng, ho nhẹ, vừa mới định nói sang chuyện khác thì nghe tiếng Thanh Thường từ trong Tử Trúc Lâm vang tới. Thiền Nguyệt tiểu thư, thế tử lệnh cho Thanh Đề quay lại nói, bảo ngài mau chóng về ngâm mình, hắn trừ về sẽ kiểm tra. Cũng nói cho Dung Phong công tử rằng, hoàng thượng vừa nhắc tới Dung Phong công tử rồi. Nói chờ đến sinh thần của hoàng thượng, để Nhiễm tiểu vương gia và Phong công tử quyết đấu, coi như thêm điểm tốt cho sinh nhật của hoàng thượng hôm đó. Thế tử nói võ công của công tử nếu muốn thắng Nhiễm tiểu vương gia là khó khăn, phải tranh thủ. Vân Thiền Nguyệt dương mắt nhìn trời, Thanh Đề là ai? Tin tức truyền đi cũng quá nhanh đi, hơn nữa không thấy người nào vào Tử Trúc Lâm, Thanh Đề là con chim thế tử nuôi. Dung Phong cười giải thích cho Vân Thiền Nguyệt đứng lên. Phẩy qua áo trắng vốn không có một tia bụi bặm, cười nói. Thật sự là ta nên tranh thủ thời gian tập luyện rồi. Hôm qua muội ở trên núi Vân Vũ một đêm, khí lạnh rất nhiều, thế tử đã cho vào ôn tuyền rất nhiều thảo dược giúp trừ hàn khí, có lợi cho thân thể muội. Thì ra Thanh Đề là một con chim. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, ôn hòa cười một tiếng. Được vậy huynh mau đi đi, nhất định phải đánh thắng Dạ Khinh Nhiễm, nếu huynh được trọng dụng. Sau này ta có chỗ dựa rồi. Dung Phong gật đầu cười, không nói thêm lời nào. Kiễng nhẹ mũi chân, bóng dáng màu trắng như làn khói, trong nháy mắt đã xẹt qua mặt bích hồ, hướng tới sân viện phía tây Tử Trúc Lâm. Vân Thiền Nguyệt than thở nhìn khinh công của Dung Phong, đây có phải coi là đạp nước mà đi sao? Nàng đắc ý khinh công của mình tuyệt thế, nhưng nhìn khinh công của Dung Phong thì nghĩ không thể quá đắc ý rồi. Đúng là câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng thu hồi tầm mắt đứng lên. Bước xuống đình, đi về Tử Trúc Lâm, ra khỏi Tử Trúc Lâm, Thanh Thường đang chờ nàng ở cửa Tử Trúc Uyển, trong lòng bàn tay nâng một con chim xanh biếc, nàng nghĩ đây là Thanh Đề rồi. Cười nhìn con chim nói, thì ra không chỉ có Thanh Tuyền và Thanh Thường là một nhà, Thanh gia còn có một Thanh Đề. Thanh Thường bật cười, Thiền Nguyệt tiểu thư dừng trêu chọc nô tỳ, con Thanh Đề này là sứ giả đưa tin thế tử tự mình nuôi. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, nhìn Thanh Đề cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Con chim này nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt đen lung liếng cực kỳ linh hoạt, nàng vừa muốn sờ nó thì nó cất cánh bay ra ngoài. Phương hướng chính là Hoàng Cung, Vân Thiền Nguyệt bĩu môi, thì ra con tiểu điện báo, Thiền Nguyệt tiểu thư tiểu điện báo là gì? Thanh Thường khó hiểu hỏi. Chính là tiểu cầu theo chân của thế tử nhà ngươi, hiểu chưa? Vân Thiền Nguyệt bước vào trong viện, khóe miệng Thanh Thường run rẩy, gật đầu. Thanh Đề tự nhiên đi vào Hoàng Cung bẩm báo Thiền Nguyệt tiểu thư đã trở về Tử Trúc Uyển rồi. Nghĩ tới cũng thật khó cho thế tử, Hoàng thượng bày tiệc trong Hoàng Cung cũng không một giây phút nào là quên Thiền Nguyệt tiểu thư, cứ như là sợ nàng bị người khác cướp đi vậy. Cách chương.